Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 843, hạn mức cao nhất. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Khư thú tộc Tam Đại Chí Tôn vây giết Lý Cầu Tiên. Lại bị tại nửa cái tinh năm bên trong đã đột phá đến Chí Tôn cảnh Lý Cầu Tiên lấy vô hạn liệt dương. Kính cùng hằng quang chiếc nhẫn nhất cử phản sát. Chuyện này Thần Hy Tông Diệu Hy Chí Tôn đám người cũng chưa giấu giếm. Người hữu tâm hơi sau khi nghe ngóng rất nhanh liền có thể dò nghe. Mà Linh Lung Động Thiên, Diệt Thế Giả, chiến hạm mặc dù đi thuyền ẩn nấp. Cũng có Tây Hy Chí Tôn âm thầm chuẩn bị để Tân Hỏa Thánh Điện đánh mở cửa sau. Có thể người biết chuyện đồng dạng không ít. Dù sao chiếc chiến hạm này thế nhưng là tại Tân Hỏa Thánh Điện cảnh nội đi thuyền. Dù là có Tây Hy Chí Tôn cái này một nội ứng. Nhưng nếu như Tân Hỏa Thánh Điện những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia Tân Hỏa Thánh Điện cũng liền không đảm đương nổi lục đại Thánh Điện một trong danh hào. 13 động thiên chỉ cần mua được Tân Hỏa Thánh Điện mấy vị Chí Tôn. Đem mấy chục chiếc Diệt Thế Giả. Chiến hạm hướng Tân Hỏa Thánh Điện dừng lại. Vạn pháo tề phát, Tân Hỏa Thánh Điện đoán chừng liền bị cày bình. Tin tức tại người hữu tâm nghe ngóng hạ tại cao tầng truyền lại. Rất nhanh làm cho mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, lục đại Thánh Điện, 13 động thiên người một bên nhau nhau sợ hãi thán phục Lý Cầu Tiên thế mà chỉ dùng nửa cái. Tinh Nam liền hoàn thành tôn giả cảnh đến chí tôn cảnh đột phá đồng thời. Cũng là vì như thế một cái tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc mà cảm giác sâu sắc tiếc hận. Bọn hắn đã biết rõ chuyện đã xảy ra. Lý Cầu Tiên bên người căn bản không có Vinh Diệu Thánh Điện cái khác chí tôn hộ giá hộ tống. Mà Vô Thủy Chí Tôn cùng Tây Hy Chí Tôn chỗ cái kia chiếc Diệt Thế Giả trên chiến hạm vũ trụ bọt. Biển lại khoảng chừng ba phát chảy xuống dòng dòng. Cho dù Lý Cầu Tiên đột phá đến cảnh giới Chí Tôn đồng thời còn có được phục sinh chi lực hằng quang, chiếc nhẫn vẫn chỉ có một con đường chết. Đủ loại tin tức chỉ hướng hạ Lý Cầu Tiên vị này tuyệt thế thiên tài vẫn lạc tựa hồ đã trở thành tất nhiên. Nhất là Lý Cầu Tiên mai danh ẩn tích, liên lạc không được, càng làm cho loại thuyết pháp này xôn xao, dẫn đến vô số người cười trên nỗi đau của người khác hoặc là thương tiếc nhưng thở dài. Tin tức này bốn phía truyền lại, Tây Hy Chí Tôn cùng Linh Lung Động Thiên cấu kết một chuyện tự nhiên cũng đưa tới Tân Hỏa Thánh Điện không ít người bất mãn, thậm chí đưa tới không ít người truy trách, làm Tây Hy Chí Tôn sư tôn, Tâm Ma Chí Tôn đồng dạng chịu ảnh hưởng. Giờ phút này, tại Lưu Hâm Tinh vực Tân Hỏa Thánh Điện thành lũy bên trong. Tại sai mới một đợt đến đây chất vấn Tây Hy Chí Tôn hạ lạc Thánh Điện sứ giả về sau. Tâm Ma Chí Tôn cũng không nhịn được nhíu mày. Tây Hy, nghĩ không ra ngươi thế mà lớn như vậy mật. Bất quá, ngươi hiện tại, đến tột cùng đi nơi nào? Tâm Ma Chí Tôn nghĩ ngợi. Nguyệt Tâm Chí Tôn bên kia liên lạc không được Lý Cầu Tiên. Hắn bên này cũng liên lạc không được Tây Hy Chí Tôn. Nghe nói lái, Diệt Thế Giả, chiến hạm mà tới Vô Thủy Chí Tôn đồng dạng mất liên lạc. Sự tình điều tra đến nơi đây tựa hồ tiến vào một cái bí ẩn bên trong. Đem tất cả nhân viên tương quan toàn bộ thôn phệ. Sư Tôn, lúc này... Tâm Ma Chí Tôn cửa phòng bị một vị tôn giả đẩy ra. Hai vị tôn giả cấp tốc đi tới Tâm Ma Chí Tôn trước người. Trong đó một cái, chính là Tâm Ma Chí Tôn một tên đệ tử khác Lam Mạt Tôn Giả. Lam Mạt Tôn Giả cùng Tây Hy Chí Tôn quan hệ vô cùng tốt. Trước đây không lâu Tây Hy Chí Tôn bị Tâm Ma Chí Tôn triệu hồi Tân Hỏa Thánh Điện. Cũng là Lam Mạt Tôn Giả phụ trách chiếu khán cùng đi. Trước mắt nàng đi đến, Tâm Ma Chí Tôn nhịn không được ngay lập tức hỏi, nhưng có ngươi Tây Hy Sư Tỷ hạ lạc, Tây Hy Sư Tỷ nàng, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Lam Mạt Tôn Giả nói, đem một cái trái bóng bàn lớn nhỏ, hiện lên hình bầu dục thủy tinh cầu đem ra. Ta trước đây không lâu tìm kiếm sư tỷ gian phòng phát hiện. Sư tỷ lưu lại vật này, nàng cố ý trong này lưu lại một đạo phân thần. Phân thần cùng bản tôn có cảm ứng. Một khi loại cảm ứng này gián đoạn, phân thần phát ra quang huy liền sẽ dần dần dập tắt. Từ đó biết được bản tôn gặp bất trắc. Cái gì? Tâm ma chí tôn đột nhiên khẽ vươn tay, làm mặt tôn giả trong tay thủy tinh cầu lập tức rơi xuống trên tay hắn. Cảm thụ được thủy tinh cầu bên trên cái kia vẫn lưu lại Tây Hy chí tôn khí tức. Vị này trước mắt tại Tân Hỏa Thánh Điện quyền cao chức trọng đỉnh phong chí tôn hai tay nhịn không được có chút run rẩy, mà lại sư tỷ đang hành động lúc tựa hồ đã dự liệu được chính mình có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn viết xuống một phong thư, trên thư nói, nếu như nàng thật ngoài ý muốn nổi lên, mời sư tôn ngài không cần lại báo thù cho nàng. Nàng nói cái gì? Tâm ma chí tôn đè nén tâm tình của mình, tận khả năng để cho mình biểu hiện tỉnh táo. Có thể trên mặt của hắn cũng đã không tự chủ được trở nên tái nhợt một điểm. Sư tỷ nàng nói, đây hết thảy đều là vận mệnh của nàng. Vận mệnh, tâm ma chí tôn trong miệng lẩm bẩm hai chữ này. Chí tôn trở xuống người, cũng không tin số mệnh. Dù là tôn giả đến chí tôn một bước này lúc trước, rất nhiều người cả một đời khó mà đột phá. Thật có chút người lại vẫn cứ dễ như trở bàn tay tu thành, bị mang theo vận mệnh xưng hào. Nhưng đến hiện tại, cái này một ràng buộc vẫn bị đánh vỡ. Nhưng chí tôn, nhất là những đỉnh phong kia chí tôn, lại thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này loại trong cõi u minh tồn tại. Có ít người, chính là có thể đi ra ngoài nhặt thần khí. Có ít người sự tình gì đều không cần làm, đều sẽ có đỉnh tiêm vũ trụ kỳ chân từ trên trời giáng xuống. Nhưng có ít người cho dù liều sống liều chết, cuối cùng thật vất vả đạt được cái nào đó bảo vật cũng sẽ bị người cướp đi. Thậm chí còn khả năng bởi vậy đưa tới họa sát thân. Một hồi lâu, tâm ma chí tôn mới đem ánh mắt dừng lại ở mắt trước hai vị đệ tử trên thân. Sự tình ta đã biết, các ngươi tất cả đi xuống đi. Làm mặt tôn giả cùng một vị khác tôn giả liếc nhau một cái, không dám làm trái, cung kính lên tiếng lui xuống. Đợi đến hai người rời đi, tâm ma chí tôn tuyệt không làm những gì, cứ như vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Cả phòng tựa hồ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Vận mệnh a, ngươi là muốn nói Lý Cầu Tiên là vận mệnh của ngươi? Ngươi cùng nó nói tại phản kháng Lý Cầu Tiên, không bằng nói tại phản kháng vận mệnh của mình a. Tâm ma chí tôn lẩm bà lẩm bẩm. Đột nhiên, tâm ma chí tôn cười. Hắn cười có chút điên cuồng. Vận mệnh, ha ha ha, vận mệnh, buồn cười vận mệnh. Vận mệnh tính là thứ gì? Ta căn bản cũng không tin tưởng cái gì đứa con của số phận. Thiên mệnh chi tử đang sinh ra một khắc này mệnh trung chú định liền đem thành tựu vô thượng. Ha ha ha, buồn cười, ngươi vì sao không nói hắn có thể siêu thoát vô thượng thành tựu vĩnh hằng? Ta là chí tôn, đỉnh phong chí tôn, như tu thành đỉnh phong chí tôn ta còn muốn khuất phục tại vận mệnh. Vậy ta mỗi ngày còn tu luyện cái gì? Còn vì sao muốn vì một chút tài nguyên nghĩ trăm phương ngàn kế? Vắt hết óc, mệnh ta do ta không do trời. Dù là ngươi thật là khí vận chỗ chung, là thiên mệnh sở quy, ta cũng phải cùng ngươi đấu một trận. Giờ khắc này, tâm ma chí tôn trong lòng đã có chỗ kiên quyết. Nếu như nói trước kia hắn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng đối đãi ngơ ngẩn sườn núi chí tôn giao xuống sự tình một mực cũng là cẩn trọng, chịu mệt nhọc. Nhiều khi rõ ràng có cơ hội vớt lên một bút, thu hoạch được phong phú tài nguyên hắn đều làm như không thấy. Tận tâm tận lực làm tốt chức trách của mình sự tình. Hy vọng xa vời chính mình có thể một ngày kia vào tới vô thượng miểu gia pháp nhãn, trở thành vô thượng thân truyền. tiến tới đạt được ban cho vô thượng chí bảo, vũ trụ kỳ chân, tại tương lai một đoạn thời khắc có hy vọng chí cường chí tôn. Như vậy hiện tại, không cần, tiền đồ, tương lai, không cần, không cần, lực lượng, hắn giờ phút này muốn, duy có sức mạnh, hết thảy có thể làm cho tự thân trở nên cường đại lực lượng. Hắn không còn đem những có thể kia tăng cường tu vi chí bảo cự tuyệt ở ngoài cửa. Không còn đối với tăng lên tu vi tài nguyên nhìn như không thấy. Bất kỳ người nào chỉ cần tiền biếu đủ nặng, hắn không ngần ngại chút nào đối nó lớn mở cửa sau. Hắn muốn tập trung có khả năng tập trung tất cả lực lượng đến cùng Tây Hy trong miệng, vận mệnh. Đấu một trận, để người đời minh bạch. Chỉ cần hắn chịu nỗ lực đầy đủ cố gắng, dù là phiến thiên địa này đều đem bị hắn nhất cử lật tung. Nguyên giới, Lý Cầu Tiên cẩn thận cảm ứng đến nguyên giới cùng vũ trụ ở giữa chỗ khác biệt. Chí tôn, cần thân tan vũ trụ. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi một vị chí tôn tại đại vũ trụ bên trong có khả năng bạo phát đi ra. Chiến lực mới xưng bên trên mạnh nhất hình thái. Đi động thiên ngược lại sẽ có ảnh hưởng. Bất quá loại ảnh hưởng này mặc dù tồn tại, nhưng lại cực kỳ có hạn. Dù sao dù là chí cao vô thượng đại năng giả nhóm cũng không có khả năng bằng vào chính mình lý giải, tưởng tượng, cảm ngộ, sáng tạo ra một mảnh hoàn toàn thế giới khác nhau. Bọn hắn sáng tạo động thiên thế giới cũng là lấy đại vũ trụ làm bản gốc tạo nên ra. Những học sinh mới quy tắc đối với trường học đại vũ trụ quy tắc đều có dấu vết mà lần theo. Bởi vậy, các chí tôn tại động thiên ở trong có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng. Thực lực phát huy có chỗ giảm xuống, nhưng cũng giảm xuống không có bao nhiêu. Có thể, nguyên giới, cùng động thiên không giống. Ở đây, đại vũ trụ pháp tắc tựa hồ bị sửa đổi hoàn toàn thay đổi. Thật giống như khư giới chi lực cùng vũ trụ vật chất cơ sở không hợp nhau đồng dạng. Thế giới này pháp tắc cùng đại vũ trụ pháp tắc đồng dạng toàn vẹn không giống. Thân là chí tôn hắn, đi vào nguyên giới, song cùng vũ trụ cảm ứng bị trực tiếp tước đoạt. Mặc dù hắn còn minh bạch đại vũ trụ cái này khái niệm, trở về đại vũ trụ sau lại có thể một lần nữa thu hoạch được chí tôn lực lượng. Nhưng thật giống như một cái xem qua tiên hiệp phim truyền hình người đồng dạng. Biết tiên hiệp phim truyền hình bên trong những người kia có năng lực gì, có thể để hắn trong thế giới chân thật thi triển đi ra. Căn bản chỉ là hy vọng xa vời. Ta nghĩ có chút quá đơn giản. Vô thượng pháp tại giai đoạn đại thành đều thuộc về chí tôn cấp độ. Nhưng đến viên mãn giai đoạn, liền đem dính đến vô thượng đại năng giả một chút lĩnh ngộ. Lý niệm, có thể hết lần này tới lần khác, nguyên giới, cùng đại vũ trụ quy tắc hoàn toàn khác biệt. Ta nghĩ tại nguyên giới, trung tướng những này vô thượng pháp tu luyện tới viên mãn. Cơ hồ sẽ cùng tại xem sách mặt giáo trình liền muốn tạo ra bom nguyên tử đồng dạng. Mặc dù cũng không phải là không có khả năng, nhưng hiệu suất thực sự quá chậm. Lý Cầu Tiên nhíu mày, nghĩ phải giải quyết cái này tệ nạn, trừ phi hắn có thể lấy nguyên giới làm cơ sở thôn phệ hết một cái động thiên, lại đem động thiên bên trong quy tắc toàn bộ phân tích. Đúng vậy, cấp chí tôn thế giới đều không đủ, nhất định phải một cái động thiên mới được. Nói một cách khác, hắn phải làm cho nguyên giới thôn phệ hết một cái động thiên. Đem động thiên ở trong pháp tắc bổ sung đến nguyên giới bên trong. Tự nhiên mà vậy, hắn liền có thể tại nguyên giới trung tướng những vô thượng kia pháp tu đi viên mãn. Mà hoàn mỹ nhất ý nghĩ là để nguyên giới đi thôn phệ hết toàn bộ vũ trụ. Bất quá, ngẫm lại là được rồi. Toàn bộ khư giới tại lượng cấp bên trên đều chẳng qua cùng đại vũ trụ tương đương. Nhiều nhất bởi vì ẩn chứa trong đó một tia bốn uýt tính cao hơn đại vũ trụ ra nửa cách. Người một cái khư giới bên trong đản sinh kỳ vật muốn thôn phệ toàn bộ đại vũ trụ. Tắm một cái ngủ đi. Quả nhiên, nguyên giới cũng không phải vạn năng. Nó năng lực cũng tồn tại hạn mức cao nhất ràng buộc. trên tay của ta có tinh long ngư, đem hóa hồng quyết tu tới viên mãn không khó, mà hỗn độn vô cực thân dựa vào hỗn nguyên vô cực thân tàn lưu lại nội tình, thuộc về tiếp cận nhất viên mãn vô thượng pháp, lại thêm ta nhất định phải tuân theo đứng được ở mới có chuyển vận lý niệm. Bảo mệnh thuộc về trọng yếu nhất năng lực, thứ ba cửa tu hành viên mãn liền cổ thần luyện thể thuật đi. Hy vọng sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, định ra suy nghĩ bắt đầu bế quan khổ tu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.